quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 630, anh có thể không màng những người khác chỉ cùng em ở bên nhau. Góc chuyện audio.com, anh cư nhiên đã sớm chuẩn bị tốt hợp đồng. Anh đoán được cô tìm anh là vì việc bãi săn sao? Hơn nữa, đã soạn sẵn chương, thuyết minh, anh không có muốn làm cô khó xử. Vành mắt Hoắc Phi Vũ đỏ. Cố Cảo Đình là một người đàn ông có bề ngoài thoạt nhìn lãnh khốc. Nội tâm lại lửa nóng. Từ sâu trong lòng cô lại mềm mại vài phần. Cho dù anh hận em cũng yêu anh. Cô mở ra hợp đồng. Ở trên hợp đồng điền giá cả. Cố Cảo Đình không bình tĩnh nhìn cô. Hô hấp nặng vài phần. Có bao nhiêu yêu, anh có thể không màng sinh tử mọi người. Chỉ cùng em ở bên nhau. Em có thể làm được không? Hoắc Phi Vũ nắm chặt bút, dùng lực, ngòi bút đâm vào giấy, ngẩng đầu nhìn anh, trầm mặc, nói chuyện, Cố Cảo Đình trầm giọng nói. Với em mà nói, tánh mạng của Cố Cảo Đình lớn hơn bất luận kẻ nào. Hoắc Phi Vũ trả lời, Cố Cảo Đình dừng một chút, cô có ý tứ là, nếu anh và các anh em của cô đều có nguy hiểm, cô sẽ lựa chọn anh. Anh cầm cánh tay của cô. Đem cô kéo đến trong lòng ngực anh, vòng tay nắm bả vai cô, toàn bộ thân thể như nhà giam, đem cô nhốt ở bên trong, cúi đầu, hôn lên môi cô, vừa rồi hôn bất đồng, cái này, ôn nhu lại triền miên, mềm mại lại tinh tế. Hoắc Phi Vũ cầm cánh tay anh, tùy ý anh hôn môi, anh hôn đến cô thở hồng hộc, mới buông cô ra. Hoắc Phi Vũ, em tín nhiệm anh sao? Cố Cảo Đình trầm giọng hỏi, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, chỉ cần không nguy hiểm cho tánh mạng của anh, em liền tín nhiệm, Hoắc Phi Vũ nghiêm túc nói, anh cưới Đan Địch Tư Lục Phỉ, cứu anh cả em, anh hai ra tới, em kiên nhẫn chờ anh, có thể làm được sao? Cố Cảo Đình hỏi, Hoắc Phi Vũ bình tĩnh nhìn Cố Cảo Đình, cô vốn đã chuẩn bị, vào ngày anh cưới Đan Địch Tư Lục Phỉ, liền rời khỏi thế gian này. Cô cho rằng, anh không cần cô, cho rằng, anh chán ghét cô, kia, thế gian này, cô không có lưu lại cái gì. Nhưng bây giờ, cô không bỏ được, chỉ cần anh yêu cầu cô giống như, không thể chùn bước, em làm người phụ nữ không danh không phận của Cố Cảo Đình. Mặc dù cuộc sống không thể thấy ánh sáng, thế giới này với em mà nói, bản thân chính là hắc ám, anh mới là mặt trời duy nhất của em. Người duy nhất có thể làm em ấm áp, thứ khác em không để bụng. Hoắc Phi Vũ xác định nói, Cố Cảo Đình hôn cô một chút, về sau không thể tự chủ trương, có chuyện gì đều thương lượng với anh, điểm này đáp ứng anh đi. Hoắc Phi Vũ gật đầu, chúng ta cùng nhau thương lượng, cùng nhau tiến lùi, anh lại lần nữa cúi đầu, hôn lên môi cô, chỉ nghĩ cùng cô ở cùng nhau. Nước mắt Hoắc Phi Vũ từ khóe mắt chảy ra. Trong lòng vẫn là luôn đau đớn, phải chịu đựng anh cưới người khác, nỗi đau này, so với nhìn Ngụy Ngạn Khang cưới Cố Kiều Tuyết đau gấp ngàn lần. Vạn lần, cô muốn tìm nơi an tĩnh, đi liếm miệng vết thương, không nghĩ anh lại phân tâm chiếu cố cảm xúc cô. Cố Cảo Đình, em muốn đi về trước, tiểu ba còn chờ hợp đồng, khẳng định anh còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Hoắc Phi Vũ mỉm cười nói. Hợp đồng anh cho người đưa về. Từ hôm nay trở đi, em không thể rời khỏi tầm mắt anh. Công tác kia, không cần đi làm, Cố Cảo Đình bá đạo nói. Hoắc Phi Vũ cười, đôi tay xoa gương mặt cương nghị của anh. Cố Cảo Đình, anh thật bá đạo, anh làm em biến thành tiểu nhân. Cất vào túi của anh đi, bằng không người khác sẽ cảm thấy anh là quản vợ quá nghiêm. Em vẫn luôn nhìn anh sẽ không chán ghét em sao? Em sẽ không có tự mình. Cách chương.